Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà mà bây giờ vang lên những tiếng hét thất thanh, Sae-an thì tỉnh bơ còn Jimin thì mặt tái mét, về phía He-ji cũng không kém phần, Taehyung ngồi bên cạnh cười cợt nhà cậu nắm lấy tay cô cho cô đỡ sợ, khiến He-ji như bay lên 9 tầng mây. Đột nhiên tiếng hát trong trẻo vang lên từ phía xe của He-ji, A-em và Jimmy còn dốt thì chỉ biết ôm chặt tay lái. Khi còn nhỏ, thuở ấy em vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ hay khóc nhè, 10 năm qua đi, cuối cùng mới hiểu được, chỉ cần cố gắng hết mình thì không có gì gọi là thất bại. Trong chớp mắt, mọi thứ đều đã đổi thay, điểm xuất phát mới và thế giới mới đang ở ngay trước mắt. Từng chịu tổn thương, cũng đã từng rơi lệ, vì ước mơ mà điên cuồng lần này thì đã sao, tiến lên nào, hỡi chàng thiếu niên cao ngạo, trong trái tim trẻ là tín niệm kiên định, hãy cháy lên nào, hỡi nhiệt huyết cao ngạo, bài ca thắng lợi tôi muốn hát thêm một lần. Thiếu niên kiêu hãnh, cao năng thiếu niên đoàn, mấy bạn thật dũng cảm, Jin hét lên, mắt anh vẫn nhắm chặt, mọi người đi nhà ma mà nhắm chặt mắt như vậy thì làm sao mà xem được ạ, He-ji nói to đủ cho 4 xe nghe được. Sợ chết đi được làm gì có đủ can đảm để mà mở mắt. Ji Hope hét ầm lên, Ji Hope Hyung có cảm thấy bị sỉ nhục khi ngồi cạnh Jimmy không ạ, Jungkook giở giọng trêu chọc. Không nhé, Ji Hope miễn cưỡng trả lời. Mọi người không mở mắt thì ít ra cũng phải hát chung chứ. Taehyung nói còn không rành mạch chứ huống hồ gì hát. Jin phản bác ý kiến của Taehyung, cảm giác mạnh như vậy mới đã chứ. Jungkook ngửa cổ hưởng thụ cảm giác mạnh, lượn đi lượn lại 18 tầng cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở địa điểm cuối cùng. Các thành viên rời khỏi xe trong niềm vui và thỏa mãn, trừ một số thành phần nào đó thì cứ như bị hồn siêu phách lạc. Chơi thỏa thích cả một buổi tối, cuối cùng các thành viên chia tay nhau mỗi người một đường, xe của công ty đưa các thành viên trở về KTX. Cạch, cửa phòng bật mở, các cô chỉ bô lô bô la vài câu chào với cái máy quay xong liền bỏ về phòng để tắm, phải công nhận sau khi làm việc mệt mỏi mà được tắm và uống một cốc sữa nóng thì không còn gì bằng, và dĩ nhiên người cung cấp sữa không ai khác chính là Eunji, cô chính là người hiểu rõ các thành viên nhất nhóm, và điều đó cũng có thể báo trước cho chúng ta biết trong tương lai ai mới thật sự đủ khả năng và xứng đáng với vị trí leader. 6 giờ 30 sáng tại công ty Banana Culture, lại một ngày làm việc mới bắt đầu, hôm nay đáng lý ra là phải quay nốt Jun cho BTS nhưng vì các cô đang quay giờ buổi tối cho nên Big Hit đành hoãn lại để ghi hình vào buổi tối. Ha Jin, em cần phải cố gắng hơn nữa, vũ đạo của em có vẻ là kém nhất nhóm. Thầy Kim vỗ vai Ha Jin. Nê, Ha Jin gật đầu, đợi cho thầy Kim đi, Ha Jin liền ngồi phịch xuống đất, cơ thể cô có chút mệt mỏi, cô chính là kém nhất về vũ đạo, chẳng bao giờ cô có thể học hay nhảy một bài nào đó nên hồn. Phải làm sao đây, Eunji nói nhỏ đủ cho He-ji, Sae-an và Jimmy nghe, nhìn cô em mệt mỏi như vậy thì Eunji cũng không yên tâm. He-ji vỗ vai cô, chị an ủi rồi nói, chị cứ yên tâm, chuyện vũ đạo cứ để tụi em lo được rồi. Làm phiền mấy đứa rồi, Eunji nói. Không có gì đâu ạ, He-ji nói. Chị nói mọi người đi ra ngoài một chút đi ạ, chúng em có việc riêng muốn nói với Ha-jin Onni. Sae-an nói, được, Eunji gật đầu rồi đi đến kéo lỗ tai của Soyun và He-ji ra ngoài. Đợi cho đến khi các thành viên rời phòng, lúc này ba dancer mới ngồi xuống cạnh Ha-jin, He-ji vỗ vai cô chị rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đừng lo quá, có chúng em ở đây rồi, chúng em sẽ giúp chị luyện tập vũ đạo. Ha Jin thở dài, mấy đứa đừng kỳ công vì chị không làm được đâu, đã có rất nhiều gia sư dạy nhảy cho chị rồi nhưng đều bỏ chạy hết. Onni đừng tự bi quan vậy chứ, đã có chúng em rồi chị đừng lo nữa. Sae-an nói, như vậy thì làm phiền mấy đứa lắm. Ha Jin từ chối, phiền gì chứ, chúng ta là người một nhà, giúp đỡ nhau cũng là điều đương nhiên mà chị. He-ji phì cười trước thái độ khách sáo của cô chị. Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh tôi. Ha Jin ủ rũ nói. Thôi ngay không được làm cái khuôn mặt buồn rầu đó nữa, cười lên cái coi. He-ji vươn tay nâng hai bên khóe môi Ha-jin lên thành hình trăng khuyết, hai cái má ú nu của Ha-jin bị cô em nhào nặn đủ mọi kiểu hình, cô bật cười xoa nhẹ đầu He-ji rồi đứng bật dậy vươn vai vài cái cho thoải mái rồi đứng chống nạnh nhìn mấy đứa em. Được rồi mấy đứa tập thôi, chị không muốn phí thời gian vào mấy việc vô bổ đâu. Vậy mới là Ha-jin Onni của tụi em chứ. He-ji cười hớn hở, cô kéo tay Sae-an đứng dậy. Cả bốn cô bắt đầu đứng vào đội hình hàng ngang, vị trí center vẫn là Jimmy, hì hục tập luyện suốt một tiếng đồng hồ. Những âm thanh trong trẻo của Heji và Saean vang lên đều đều không biết bao nhiêu lần. Cả một buổi tập Jimmy chỉ nép vào góc tường nhìn hai cô chị chỉnh lại Hajin, nửa lời cũng không muốn tuôn ra, dường như bổn phận của cô ngay lúc này chỉ có đứng nhìn và nhảy mẫu. Cả bốn người mồ hôi vã ra như vừa mới tắm. Một tiếng đồng hồ trôi qua, giờ nghỉ ngơi cũng đã hết, ba thành viên còn lại cùng thầy Kim bước vào liền nhanh chóng đứng vào đội hình để tập. Sau một tiếng vật vã, bài tập kết thúc, cuối cùng bốn con người kia cũng được thở. Các cô mệt là ngã khuỵu xuống đất mà gấp gáp hít thở, trừ Heji, Saean và Jimmy. Đối với ba dancer của chúng ta đây thì một bài nhảy chẳng đáng là bao. Có những lần các thành viên trở về KTX trời đã về đêm, ai cũng mệt mỏi lết xác về phòng làm VSCN rồi leo lên giường ngủ một giấc cho tới sáng. Nhưng chẳng ai biết được rằng ở căn phòng phía cuối dãy hành lang vẫn đang có ba con người thâu đêm chỉ để luyện tập vũ đạo. Cả ba cô chẳng khác gì những con quái vật, bất chấp cho dù các khớp xương có đau, đôi mắt có mỏi như vì thiếu ngủ hay mồ hôi tuôn ra như suối, nhưng các cô vẫn luôn kiên trì tập luyện ngày đêm, và điều đó cũng chứng minh cho niềm đam mê, sự cố gắng của mấy cô, để cho đến thời điểm hiện tại các cô đã gặt hái được nhiều thành quả nhờ sự cố gắng đó. Nói như vậy cũng không phải tâng bốc hội dancer lai và hạ thấp hội vocal lai, các main vocal của chúng ta như Saean, Soyun và Heji đều được rất nhiều người tán thưởng bởi giọng hát trầm ấm của mấy cô, và đặc biệt Saean còn sở hữu một chất giọng cao mà không phải ai cũng làm được. Về phía hai lead vocal thì cũng được nhiều người khen ngợi rằng có tiến bộ bởi các cô biết dẫn dắt và hòa chung một nhịp với các vocal khác. Thầy Kim đi đến vỗ nhẹ vai Hajin rồi nói, em làm tốt lắm, cứ thế phát huy nhé, thôi mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại sau. Nê, các thành viên đang ngồi la kiệt dưới sàn nhà nghe thấy thầy Kim nói vậy thì đứng bật dậy cúi đầu đồng thanh chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra mời thầy Kim về dạy mấy cô nhảy cũng chỉ là việc trước mắt, bởi trong một ngày thì các cô chỉ được làm việc cùng thầy 5 tiếng, trong khi đó các cô có hẳn 2 tiếng để ngồi nghỉ sau những lần tập mệt mỏi. Các cô chỉ được tập 3 tiếng khi thầy về thì lại phải nhờ sự giúp đỡ từ các thành viên dancer, và cũng chính vì điều đó cho nên các cô càng thêm gánh nặng về phần vũ đạo. Sau khi nghỉ ngơi hồi sức, các thành viên quyết định đi tìm một quán ăn để lót dạ. Tại một quán ăn vặt nhỏ nằm ở trung tâm thành phố, các thành viên bước vào trong liền trầm trồ khen ngợi bởi cách trang trí khá bắt mắt của quán, tuy diện tích có nhỏ nhưng bên trong lại được trang trí đẹp mắt. Heji hãnh diện khi thấy mấy cô chị nhìn nhà hàng mà mình giới thiệu đến nỗi không thèm chớp mắt. Sao, sao em nói đúng mà phải không? Wow, Heji công nhận quán này đẹp thật đó. Soyun chố mắt nhìn, đúng đó, một căn nhà nhỏ ấm áp, cách trang trí vừa giản dị lại vừa đẹp mắt, nếu nói em là fan ruột của quán chị cũng tin đó. Eunji tròn mắt nhìn ngó xung quanh, đặc biệt ở đây bán rất nhiều đồ ăn nha, đồ nào cũng ngon hết trơn. Heji nói xong liền kéo tay 6 người kia vào một cái bàn trống ở trong góc. Bà An ơi, Heji gọi, bà An nghe thấy giọng nói quen thuộc thì chạy từ trong bếp ra, vừa thấy bà cái là Heji gào ầm cả lên. Eunying Haseyo bà An, cái con bé này nhỏ nhỏ thôi sáng sớm cháu mà hét vậy thì ai dám vào nhà bà An nữa. Bà An cười tươi, bà ơi hôm nay cháu dẫn bạn đến nè. Heji chỉ tay về phía mấy cô chị, đây chẳng phải là những cô gái tài năng đó sao? Bà An hỏi, tài năng gì cơ ạ? Heji hỏi, các cháu có phải thực tập sinh của Banana Culture không? Hôm đó bà có theo dõi chương trình nên bà biết. Bà An nói, nê, các cô đồng thanh, vậy bà có biết cháu là ai không? Heji hỏi, bà biết chứ, bà An cười tươi, cháu là ai vậy bà? Heji tự tin hỏi. Cháu là Heji của bà chứ ai? Bà An trêu chọc, câu nói của bà An khiến Heji quay mặt, các thành viên khác thì cười như được mùa, đùa với mấy đứa thôi, mà Heji này. Bà An khều khều tay Heji. Dạ, Heji ngước đầu nhìn bà lão, cháu ăn ở nhà ta không sợ bị ảnh hưởng sao? Bà An hỏi, ảnh hưởng, là ảnh hưởng gì ạ? Heji ngơ ngác. Ý ta là dù gì mấy đứa cũng đã trở thành người nổi tiếng rồi cũng không nên ăn ở mấy quán nhỏ nhặt như này, sợ nhà báo lá cải lại đưa tin linh tinh làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mấy đứa. Bà An nói, không có đâu ạ, với lại chúng cháu mới chỉ là TTS thôi, chưa phải người nổi tiếng đâu bà, mà kể cả sau này khi chúng cháu trở thành idol rồi chúng cháu vẫn sẽ đến quán bà ăn, mà có khi không bị bêu xấu mà còn có nhiều fan của tụi cháu đến quán bà ăn ý ạ. Eunji khéo miệng nói, mấy đứa chỉ được cái nói đùa. Bà An cười hiền, bà quên mất mấy chị thích ăn gì? Heji hỏi, Teteo, Bokki, Eunji và Hajin đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau cười. Mì tương đen và kimbap, Saean nói, em giống chị Saean. Soyun nói, vậy còn Heji, Onni và Jimmy thì sao? Heji hỏi, mì tương đen, Heji và Jimmy đồng thanh. Cho cháu một bim bim báp, Heji nói. Vậy bà cho chúng cháu bốn mì tương đen, hai kimbap, một bim bim báp và hai tê tê ốc bốc kia, Eunji nhẹ giọng nói. Mấy đứa chờ một chút bà đi làm ngay. Bà An nói xong liền quay trở lại bếp làm đồ ăn cho mấy cô. Mấy chị nghĩ sao về việc tham gia Produce 101? Heji hỏi, cũng bình thường thôi, Hajin nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thấy không đơn giản như vậy đâu, mọi người chắc cũng hiểu rõ Produce 101 là nơi nào rồi mà, nếu để 7 người chúng ta tập hợp thành một nhóm nhỏ tập luyện thì vừa có thể đạt được vị trí cao ở Produce 101 mà cũng vừa có thể rèn luyện được bản thân, nhưng nếu ngay lần đầu mà chúng ta thể hiện không tốt thì thật sự quá khó rồi. Sae-an nói, mấy đứa thì lo lắng gì chứ, mấy đứa vừa nhảy giỏi lại còn được cái rap tốt nữa. Eunji nói, một idol quan trọng nhất là phải đủ tất cả các yếu tố mà Onni. Soyun nói, đúng vậy, Produce 101 không phải nơi tầm thường đâu, muốn vào lớp A cũng khó nữa đó. Sae-an gật đầu đồng ý với ý kiến của Soyun, em đảm bảo Heji Onni, Sae-an Onni và Jimmy sẽ được vào lớp A cho xem. Soyun nói, tại sao em lại nghĩ vậy? Heji hỏi, mọi người thử nghĩ mà xem, cả ba người đều là dancer giỏi nhất của nhóm, vừa rap được mà cũng vừa có thể hát được. Soyun ủy khuất nói, chị đâu hát được, Heji nói, đúng rồi chị cũng đâu có rap được. Sae-an nói, Maknae cũng đâu hát được. Eunji nói, ai nói, Heji phản đối, thì em ấy là main dancer với main rapper mà. Eunji nói, tại mọi người chưa thấy em ấy hát thôi ạ, Heji nói. Vậy chị thấy rồi sao? Jimmy nhướng mày nhìn Heji. Dĩ nhiên, Heji tự tin nói. Em thấy lúc nào vậy? Hajin ngạc nhiên, hôm đó chúng mình trở về KTX vào buổi đêm, mọi người vừa về đến nhà đã lăn lên giường ngủ luôn, hôm đó em cũng định sẽ VSCN xong thì đi ngủ nhưng thấy phòng tập sáng nên định vào xem, nhưng lúc em định vào thì nghe thấy giọng hát của người nào đó rất ấm nha, em mở cửa hé ra thì thấy Jimmy đang ngồi hát theo nhạc của BTS đó. Heji thú tội, chị có biết em ghét nhất điều gì không? Jimmy lạnh lùng nói đáy mắt ánh lên một tia lửa giận khiến mọi người ngồi bên cạnh cũng phải hoảng sợ. Không, không, Heji cả người đổ mồ hôi khi nghe Jimmy nói. Em ghét nhất là bị người khác theo dõi và soi mói đời tư đấy. Jimmy lạnh lùng nói. Mianhe Onni không có cố ý đâu mà. Heji cúi đầu hối lỗi một cách hấp tấp. Nhưng cũng may đó là Onni. Jimmy lạnh lùng nói. Ý em là sao? Hajin hỏi, em chỉ muốn Heji Onni và Sae-an Onni biết được những bí mật của em thôi. Jimmy nói, vậy những người khác thì sao? Soyun hỏi, nếu mọi người biết được bí mật của em thì chỉ có chết. Jimmy lạnh lùng nói, được, được sẽ chẳng ai dám biết hay tìm hiểu bí mật của em đâu. Eunji cũng sợ đến mức run cầm cập cả người. Đồ ăn lên rồi, Heji đột nhiên hét lên khi thấy bà An bê đồ ăn lên, sau khi đồ ăn được bày biện trên bàn các thành viên chẳng ai nói với nhau điều gì chỉ cắm cúi vào ăn, sau khi đánh chén hết bàn đồ ăn các thành viên lại tiếp tục trở về công ty. Eunji, Hajin, Soyun và Heji vừa về liền ngồi phịch xuống sàn nghỉ ngơi còn ba dancer thì lại tiếp tục bài nhảy. Mấy đứa mới ăn xong đừng có tập sẽ bị đau bụng đó. Eunji nói. Không sao đâu Onni, chúng em quen rồi với lại mọi người ăn xong là lại lăn ra ngồi ì một chỗ như vậy thì sau này đừng hỏi tại sao có mỡ bụng nha. Heji nói, nhưng mọi người vừa ăn xong mà tập như vậy sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe đó ạ, Heji nói. Thôi chết rồi em chưa có mua đồ ăn cho Taidong SC. Sae-an hét lên một tiếng kinh hãi khiến mọi người giật mình. Giờ em nói chị mới để ý Taidong SC đâu rồi nhỉ? Hajin hỏi, quả thật sáng giờ các cô chẳng gặp được anh quản lý kiêm người quay phim của mình, sáng giờ toàn là người khác thay anh ghi lại hình cho mấy cô. Cách chương.